25. Sự thật mang đến cho con người nỗi cô độc sâu thẳm đến nhường nào. Tôi có việc này tha thiết muốn nhờ cậu, Menshiki nói. Nghe giọng ông ta, tôi đoán ông ta đã tính toán trước thời điểm để nói ra chuyện này. Rất có thể vì lẽ đó mà ông ta mời tối, và chỉ huy đội kỵ sĩ, tới nhà ăn tối. Mục đích là để thổ lộ bí mật và đặt vấn đề nhờ vả. Nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi nói. Menshiki nhìn vào mắt tôi và nói. Không chỉ trong khả năng của cậu mà chỉ có cậu mới làm được. Tự nhiên tôi thèm được hút thuốc. Lúc cưới vợ cũng là lúc tôi đoạn tuyệt với thuốc lá, từ đó đến giờ trong suốt gần 7 năm, tôi không động đến điếu thuốc nào. Trước đây tôi nghiện nặng nên vất vả lắm mới cai được thuốc, hiện tại thì không thấy thèm nữa. Vậy mà đúng lúc này, tôi lại thấy thật tuyệt làm sao nếu được ngậm một điếu thuốc và châm lửa hút. Tôi còn như nghe thấy tiếng quẹt lửa bên tai. Là việc gì cơ, tôi hỏi. Tôi hỏi không phải vì muốn biết, nếu được tôi còn muốn việc đó qua nhanh mà tôi không cần biết, nhưng tôi buộc phải hỏi để tiếp mạch câu chuyện. Nói đơn giản thì là tôi muốn cậu vẽ chân dung cô bé, Menshiki nói. Tôi phải tách từng chữ trong câu ông ta vừa nói rồi sắp xếp lại. Dù câu nói rất đơn giản. Nghĩa là tôi sẽ vẽ chân dung cô bé có khả năng là con gái ông. Menshiki gật đầu. Đúng vậy. Đó là việc tôi muốn nhờ cậu. Tôi không muốn cậu vẽ lại từ ảnh mà muốn cô bé ngồi trước mặt cậu để làm mẫu. Giống như khi cậu vẽ tôi, cô bé cũng sẽ đến xưởng vẽ của cậu. Tôi chỉ đặt điều kiện duy nhất đó thôi. Đương nhiên vẽ thế nào là tùy ở cậu. Cứ vẽ như cậu muốn. Tôi sẽ không yêu cầu bất kỳ điều gì. Tôi á khẩu mất một lúc. Tôi có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại bật ra một câu rất thực tế xuất hiện đầu tiên trong đầu. Nhưng làm thế nào để thuyết phục cô bé? Kể cả là sống gần đi nữa thì cũng không thể đặt vấn đề với một cô bé không quen biết rằng chú muốn vẽ chân dung cháu, cháu có thể làm mẫu cho chú không? Đương nhiên rồi. Hỏi vậy sẽ bị cô bé nghi ngờ và cảnh giác ngay. Vậy ông có ý tưởng gì không? Menshiki im lặng nhìn tôi một lúc. Rồi như thể đang rón rén mở cửa để bước vào căn phòng nhỏ trong góc, ông ta chậm rãi lên tiếng, thật ra thì cậu đã biết cô bé. Và cô bé cũng biết rõ về cậu. Tôi biết cô bé. Ừ, tên cô bé là Akika Mari. Akika trong chữ con sông mùa thu, còn Mari là chữ viết thường. Cậu biết cái tên đó chứ? Akika Mari. Đúng là tôi có nghe thấy cái tên này. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể kết nối được cái tên và người sở hữu nó. Cứ như có gì đó chặn ở giữa. Nhưng rồi đột nhiên ký ức trở lại. Tôi nói, Akika Mari là cô bé đang theo lớp học vẽ ở Odawa. Menshiki gật đầu. Đúng rồi. Cậu đang dạy cô bé ở lớp học đó. Akika Mari là cô bé 13 tuổi, nhỏ nhắn và ít nói. Cô bé đang theo lớp học vẽ dành cho thiếu nhi mà tôi phụ trách. Lớp dành cho học sinh tiểu học nên cô bé lớn tuổi nhất nhưng vì trầm tính nên bị lẫn với các học sinh khác. Lúc nào cô bé cũng ngồi thu mình ở một góc. Tôi nhớ được cô bé là vì cô bé có chút gì đó giống với em gái đã mất của tôi và độ tuổi cũng gần tương tự như vậy. Lúc ở trong lớp, Akika Mari hầu như không nói gì. Tôi có bắt chuyện cô bé cũng chỉ lắc đầu, rất hiếm khi đáp lại. Những lúc buộc phải nói, cô bé chỉ nói lý nhí nên tôi thường phải hỏi lại. Cô bé hay căng thẳng nên thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhưng cô bé rất thích vẽ, chỉ cần cầm cọ lên là ánh mắt thay đổi ngay lập tức. Hai mắt nhìn thẳng vào tiêu điểm, ánh lên nét sắc sảo. Tranh cô bé vẽ luôn thú vị và gây tò mò. Không hẳn là đẹp nhưng thu hút. Đặc biệt, cách sử dụng màu sắc khác với bình thường. Một cô bé có gì đó hơi khác người. Cô bé có mái tóc đen, suôn mượt như dòng suối. Mắt và mũi đẹp như búp bê. Có điều, vì quá đẹp nên khi nhìn tổng thể cả khuôn mặt sẽ có cảm giác hơi xa rời thực tế. Nhìn một cách khách quan thì gương mặt cô bé rất chuẩn, nhưng để nói là đẹp thì cần phải cân nhắc. Có thứ gì đó, có thể là sự non nớt đặc trưng của tuổi dậy thì đã kìm hãm vẻ đẹp ấy. Nhưng sẽ tới một ngày, khi chướng ngại được dỡ bỏ nhờ một cú hích nào đó, cô bé sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng từ giờ tới lúc đó cần phải có thời gian. Tôi nhớ là gương mặt của em gái tôi cũng có khuynh hướng giống vậy. Tôi vẫn thường nghĩ rằng em hoàn toàn có thể xinh đẹp hơn. Akika Marie có khả năng là con gái của ông. Cô bé đang sống ở căn nhà bên kia thung lũng, tôi cập nhật lại văn cảnh. Cô bé sẽ làm mẫu cho tôi vẽ chân dung. Đó là điều ông mong muốn. Ừ, có điều, về cá nhân tôi thì không phải tôi đang thuê cậu. Tôi đang nhờ cậu. Khi bức tranh hoàn thành tôi sẽ mua nó, tất nhiên là nếu cậu đồng ý, tôi sẽ treo trong nhà để lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Đó là điều tôi cần. Nói đúng hơn là muốn nhờ cậu. Tôi vẫn không thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Tôi lo ngại sự việc sẽ không chỉ dừng ở đây. Ông chỉ cần như vậy thôi sao, tôi hỏi. Mensiki từ từ hít vào rồi thở ra. Nói thật là tôi còn muốn nhờ cậu thêm một việc nữa. Việc gì vậy? Việc nhỏ thôi, giọng Mensiki nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được sự cương quyết. Tôi muốn được tới nhà cậu trong lúc cậu về cô bé. Giống như là tình cờ ghé qua. Một lần thôi, trong chốc lát cũng được. Hãy cho tôi ở cùng căn phòng với cô bé. Hít cùng một bầu không khí. Tôi không mong gì hơn. Tôi sẽ không làm gì phiền tới cậu đâu. Tôi suy nghĩ về điều ông ta nói. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy không thoải mái. Bẩm sinh tôi đã rất ngại chuyện làm trung gian. Tôi không thích bị cuốn vào dòng cảm xúc mãnh liệt của người khác, dù đó là cảm xúc gì. Vai này không hợp với tính cách của tôi. Nhưng tôi cũng muốn làm gì đó cho Mensiki. Tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo trước khi trả lời Mensiki. Chuyện đó cứ để sau, tôi nói. Vấn đề trước mắt là liệu Akika Marie có đồng ý làm mẫu không? Phải giải quyết việc đó trước. Cô bé vốn trầm tính, nhút nhát như một chú mèo con. Chưa chắc cô bé chịu làm mẫu đâu. Hoặc người nhà cô bé sẽ không cho. Vì họ chẳng biết lai lịch của tôi ra sao nên đương nhiên sẽ rất cảnh giác. Ông Matsushima, giám đốc trung tâm dạy vẽ, là chỗ quen biết với tôi, Mensiki nói bằng giọng rất điềm nhiên. Chưa kể tôi còn là người góp vốn. Đúng hơn là nhà tài trợ cho trung tâm đó. Nếu ông Matsushima nói giúp một câu thì sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần ông ta bảo đảm rằng cậu là người đứng đắn, một họa sĩ có sự nghiệp thì người nhà cô bé sẽ an tâm thôi. Người đàn ông này làm mọi việc đều có tính toán, tôi thầm nghĩ. Ông ta lường trước được sự việc có thể xảy ra, tính từng đường đi nước bước như lúc đi nước cờ đầu tiên. Không có gì là tình cờ cả. Mensiki nói tiếp. Chăm sóc Akika Marie hàng ngày là người cô chưa chồng. Tức em gái của người bố. Trước tôi cũng kể với cậu rồi, sau khi mẹ cô bé mất, người cô dọn đến sống chung và có vai trò thay thế mẹ của Marie. Bố cô bé phải đi làm nên không thể chăm sóc con gái được. Vì vậy, chỉ cần người cô đó đồng ý là mọi việc suôn sẻ. Nếu Akika Marie chấp thuận làm mẫu thì thế nào người cô đó cũng sẽ đi cùng tới tận nhà cậu với tư cách là người giám hộ. Vì tất nhiên không thể để cô bé một mình tới nhà một người đàn ông độc thân được. Nhưng liệu Akika Marie có dễ dàng đồng ý làm mẫu không? Chuyện đó cứ để tôi. Chỉ cần cậu đồng ý vẽ chân dung cô bé là tôi sẽ ra tay lo mấy chuyện thủ tục. Một lần nữa tôi lại rơi vào hoang mang. Vậy là người đàn ông này sẽ ra tay để lo mấy chuyện thủ tục, ông ta vốn là người thạo mấy chuyện này. Nhưng liệu tôi có nên dính vào chuyện này, chuyện quan hệ rắc rối? Lằng nhằng như vậy không? Liệu Mensiki có ấp ủ kế hoạch nào khác ngoài những gì vừa kể cho tôi không? Tôi có được nói thẳng ý kiến của mình không? Dù có thể là xía mũi vào chuyện người khác nhưng tôi vẫn muốn ông nghe như một quan điểm chung, tôi nói. Đương nhiên rồi. Cậu cứ nói đi. Tôi nghĩ, trước khi thực hiện kế hoạch vẽ chân dung này, liệu ông có nên điều tra xem Akika Marie có đúng là con gái ông không? Nếu cô bé không phải là con gái ông thì sẽ không cần mất công như vậy. Có thể việc điều tra không đơn giản nhưng chắc chắn sẽ có cách. Người như ông Mensiki thế nào cũng biết cách điều tra. Kể cả tôi có vẽ chân dung cô bé, kể cả bức chân dung cô bé được treo cạnh bức chân dung của ông thì không có nghĩa là vấn đề sẽ được giải quyết. Mensiki im lặng một lúc rồi đáp. Nếu muốn điều tra chính xác về mặt y học xem Akika Marie có chung huyết thống không thì tôi nghĩ mình có thể làm được. Dù sẽ hơi mất công nhưng không phải là không thể. Nhưng tôi không muốn làm. Tại sao? Vì Akika Marie có phải là con gái tôi hay không không phải là yếu tố quan trọng. Tôi im lặng nhìn Mensiki. Khi ông ta lắc đầu, mái tóc bạc đung đưa như đang trêu đùa với gió. Rồi ông ta ôn tồn nói, hệt như đang dạy con chó khôn ngoan cách chia động từ đơn giản. Không phải là tôi không quan tâm. Chỉ là tôi không muốn truy cứu sự thật thôi. Có khả năng Akika Mari mang dòng máu của tôi. Cũng có thể không. Nhưng giả sử cô bé là con ruột tôi thì tôi phải làm gì? Sẽ đến giới thiệu chú là bố đẻ của cháu à? Sẽ đòi quyền nuôi dưỡng Mari? Không, không bao giờ có chuyện đó. Mensiki lại khẽ lắc đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối khẽ xoa vào nhau, giống như đang ngồi trước lò sưởi trong buổi tối giá rét. Rồi ông ta nói tiếp. Hiện tại Akika Mari đang sống yên ổn với bố và người có trong căn nhà đó. Dù người mẹ đã mất nhưng gia đình có vẻ vẫn được vận hành tương đối tốt, ngoại trừ một số vấn đề của ông bố. Ít nhất thì cô bé rất thân với người cô. Cô bé đang có cuộc sống của cô bé. Nếu bỗng nhiên tôi đến xưng là bố đẻ, dù sự thật đó được chứng minh về mặt khoa học thì liệu câu chuyện có dễ dàng được chấp nhận không? Sự thật chỉ khiến mọi thứ đảo lộn. Kết quả là chẳng ai được hạnh phúc. Dĩ nhiên là cả tôi. Nghĩa là ông muốn cứ để như thế này thay vì làm rõ sự thật. Mensiki mở rộng hai tay trên đầu gối. Nói ngắn gọn thì là vậy. Mất khá lâu tôi mới rút ra được kết luận này. Nhưng giờ thì cảm xúc của tôi đã ổn định. Tôi muốn tiếp tục sống với ý nghĩ Akika Mari có khả năng là con gái mình. Tôi sẽ đứng từ xa theo dõi cô bé lớn lên. Vậy là đủ. Biết cô bé là con gái của mình cũng chẳng khiến tôi hạnh phúc. Chỉ có nỗi mất mát hằn sâu hơn thôi. Giả sử cô bé không phải là con của tôi thì trong trường hợp đó, tôi sẽ càng thất vọng theo một ý nghĩa khác. Trái tim tôi sẽ tan nát. Dù theo hướng nào thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Cậu hiểu điều tôi nói chứ? Đại loại tôi cũng hiểu được điều ông vừa nói, xét về mặt lý thuyết. Nhưng nếu ở địa vị của ông, tôi vẫn muốn biết sự thật. Không xét đến lý thuyết thì muốn biết sự thật là cảm xúc tự nhiên của con người mà. Mensiki mỉm cười. Cậu vẫn còn trẻ. Khi nào đến tuổi của tôi, cậu sẽ hiểu được cảm giác này. Rằng đôi khi sự thật mang đến cho con người nỗi cô độc sâu thẳm đến nhường nào. Vậy ra điều ông mong muốn không phải là biết được sự thật duy nhất mà là hàng ngày được ngắm bức chân dung của cô bé và nghĩ tới khả năng kia. Ông chỉ cần vậy thôi. Mensiki gật đầu. Đúng rồi. Thay vì chọn sự thật bất biến, tôi sẽ chọn khả năng có thể du di. Tôi chọn phó mặc bản thân cho sự du di đó. Cậu thấy việc này phi tự nhiên à? Đúng là tôi thấy phi tự nhiên. Chí ít thì không thể nghĩ là tự nhiên được. Dù không đến mức là thiếu lành mạnh. Nhưng rốt cuộc thì đó là chuyện của Mensiki, không phải chuyện của tôi. Tôi nhìn sang chỉ huy đội kỵ sĩ đang ngồi trên cây đại dương cầm. Bốn mắt gặp nhau. Ông ta giơ hai ngón trở lên rồi chỉ sang hai bên. Có vẻ như ông ta muốn nói, đợi sau hãy trả lời, rồi ông ta chỉ vào đồng hồ trên cổ tay trái. Đương nhiên ông ta không đeo đồng hồ. Ý tôi là ông ta chỉ vào chỗ đeo đồng hồ. Hành động này có nghĩa là chuẩn bị về thôi, một lời khuyên, một lời cảnh báo từ chỉ huy đội kỵ sĩ. Tôi quyết định nghe theo. Cho tôi chút thời gian trước khi trả lời đề nghị của ông được không? Chuyện này hơi tế nhị, tôi cần bình tĩnh suy xét. Mensiki giơ hai tay đang đặt trên đầu gối lên. Dĩ nhiên rồi. Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Tôi không vội gì cả. Chắc tôi đang nhờ vả cậu nhiều quá. Tôi đứng dậy, nói cảm ơn về bữa tối. À, tôi định nói với cậu chuyện này mà quên mất, Mensiki nói như thể sực nhớ ra. Chuyện về ông Amada Tomokiko. Trước cậu có kể chuyện ông ấy đi du học bên Áo nhỉ? Rồi đột nhiên ông ấy rời khỏi Viên Na ngay trước khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra ở châu Âu. Vâng, tôi nhớ. Tôi có kể chuyện đó. Tôi tìm thấy một ít tư liệu về chuyện này. Tại tôi cũng hơi tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện cũng xưa rồi, không biết đâu mới là sự thật. Nhưng có vẻ như người ta đã xì xào từ hồi ấy. Về một vụ bê bối. Bê bối. Đúng thế. Có tin đồn rằng ông Amada dính vào một vụ ám sát hụt ở Vienna, nhiều khả năng dẫn tới một vụ bê bối chính trị nên Đại sứ quán Nhật Bản ở Berlin đã bí mật đưa ông về nước. Ngay sau sự kiện Anschutz. Cậu biết sự kiện Anschutz không? Sự kiện áo sáp nhập vào Đức năm 1938. Đúng rồi. Áo bị Hitler sáp nhập với Đức. Sau những hỗn loạn chính trị, chế độ phát xít đã thống trị gần như toàn bộ nước Áo, quốc gia có tên là Áo bị xóa sổ. Đó là vào tháng 3 năm 1938, đã có nhiều cuộc bạo loạn nổ ra. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, không ít người bị giết hại. Bị ám sát, bị giết rồi làm giả như tự sát hoặc bị gửi vào trại tập trung. Ông Amada Tomokiko đi du học ở Vienna đúng thời kỳ bạo loạn này. Theo những lời đồn đại thì hồi du học ở Vienna, ông Amada Tomokiko có yêu một cô gái người Áo, tình cảm rất sâu đậm, vì mối quan hệ này mà ông dính líu tới vụ kia. Một tổ chức chống đối ngầm với phần đông là sinh viên đã lên kế hoạch ám sát một quan chức cấp cao của chế độ phát xít. Việc này không có lợi cho cả chính phủ Đức lẫn chính phủ Nhật Bản. Đức và Nhật mới ký hiệp ước chống quốc tế cộng sản trước đó một năm rưỡi, mối quan hệ giữa Nhật và Đức quốc xã đang ngày càng khăng khít. Vì vậy cả hai nước đều cố gắng tránh xảy ra những sự việc gây tổn hại tới mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Ông Amada Tomokiko tuy còn trẻ nhưng đã là một họa sĩ có chút tiếng tăm ở Nhật, chưa kể bố còn là một đại địa chủ, là người có tiếng nói chính trị địa phương. Không thể triệt hạ một người như vậy mà không ai biết. Và ông Amada Tomokiko đã bị trả về Nhật Bản. Đúng thế. Gọi là được giải cứu thì đúng hơn là bị trả về. Ông ta đã được cứu ngay giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc nhờ sự quan tâm chính trị của những người ở trên. Nếu bị lực lượng cảnh sát Gestapo nghi ngờ và bắt thì dù không có chứng cứ rõ ràng cũng khó mà toàn mạng. Nhưng kế hoạch ám sát đã không được thực hiện. Bị hụt. Có mật thám trong nội bộ tổ chức nên kế hoạch ám sát, tất cả thông tin đều được một báo cho Gestapo. Vì vậy, toàn bộ thành viên của tổ chức bị tóm sạch. Có việc như vậy xảy ra, chắc hẳn đã ầm ĩ lắm. Nhưng lạ thay, thiên hạ không lan truyền gì về chuyện này, Menshiki nói. Người ta chỉ rỉ tai nhau như một vụ bê bối, cũng không hề có ghi chép chính thức. Với những lý do riêng, vụ việc đã bị chôn vùi từ bóng tối vào bóng tối. Nếu vậy thì rất có thể, chỉ huy đội kỵ sĩ, trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ chính là quan chức cấp cao của chế độ phát xít. Có thể bức tranh đã miêu tả theo cách giả tưởng về vụ ám sát đáng lẽ phải xảy ra nhưng thực tế đã không xảy ra, ở Vienna năm 1938. Vụ ám sát có liên quan tới ông Amada Tomokiko và cô người yêu. Kế hoạch bị nhà chức trách phát hiện dẫn tới kết cục hai người phải chia tay, có thể cô gái đã bị giết. Sau khi trở về Nhật, ông đã chuyển trải nghiệm đau đớn ở Vienna sang dạng hình ảnh mang tính biểu trưng hơn là tranh truyền thống. Nói cách khác, ông đã đặt vụ việc vào bối cảnh thời Asuka cách đây hơn 1.000 năm. Bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ có thể là bức tranh ông Amada Tomokiko về cho chính ông. Ông buộc phải vẽ bức tranh đó cho bản thân để lưu lại ký ức đẫm máu và khốc liệt thời thanh xuân. Vì lý do đó nên khi vẽ xong, ông không công bố mà bọc kín, cất trên gác mái để không ai nhìn thấy. Rất có thể sự kiện tại Vienna đó là một trong những lý do khiến sau khi trở về Nhật, ông Amada Tomokiko đã từ bỏ tranh phương Tây và chuyển sang tranh truyền thống. Ông muốn đoạn tuyệt dứt khoát với con người trong quá khứ. Làm thế nào mà ông tìm hiểu được chuyện này, tôi hỏi. Tôi không đi vòng vòng để điều tra đâu. Tôi nhờ một tổ chức quen biết điều tra giúp. Có điều, chuyện này cũng lâu rồi, tôi không đảm bảo được bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng tôi cũng thăm dò vài nguồn tin nên về cơ bản là thông tin đáng tin cậy. Ông Amada Tomokiko có người yêu là người Áo. Cô này là thành viên một tổ chức phản động ngầm. Bản thân ông cũng tham gia vào kế hoạch ám sát đó. Menshiki khẽ nghiêng đầu rồi nói. Nếu đúng là vậy thì quả là một diễn biến bi kịch, nhưng những người biết vụ việc đều chết cả rồi. Chúng ta không có cách gì để biết sự thật chính xác đến đâu. Sự thật bao giờ chẳng được thêm mắm thêm muối. Nhưng dù sao cũng là một kịch bản mê lô. Ông có biết ông Amada dính dáng tới mức độ nào không? Không, tôi không biết. Tôi chỉ đang tự vẽ lên một kịch bản mê lô thôi. Tóm lại, vì việc này mà quý ông Amada Tomokiko bị trục xuất khỏi Vienna, phải giả biệt người yêu, mà có khi còn chẳng kịp giả biệt ấy, lên tàu hồi hương từ cảng Bremen. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, ông sống ẩn dật ở quê nhà Aso, hoàn toàn im hơi lặng tiếng, sau chiến tranh thì tái xuất trong vai trò là một họa sĩ tranh truyền thống khiến ai nấy đều kinh ngạc. Đây cũng là một bước ngoặt đầy kịch tính. Câu chuyện về ông Amada Tomokiko kết thúc tại đó. Chiếc xe Infiniti màu đen lặng lẽ đợi tôi trước cổng y hệt như lúc đưa đến. Mưa vẫn rơi lất phất, không khí ẩm và lạnh. Gần tới mùa chính thức phải mặc áo ấm rồi. Cảm ơn cậu đã tới, Menshiki nói, cảm ơn cả chỉ huy đội kỵ sĩ nữa. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn. Chỉ huy đội kỵ sĩ thì thầm bên tai tôi. Đương nhiên là chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi cảm ơn Menshiki lần nữa về bữa tối. Bữa ăn thật sự quá xuất sắc. Tôi vô cùng mãn nguyện. Chỉ huy đội kỵ sĩ hình như cũng rất cảm kích. Tôi có nói mấy chuyện linh tinh sau bữa ăn, hy vọng đã không làm hỏng cả buổi tối, Menshiki nói. Không đâu. Về lời đề nghị kia, xin ông cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Dĩ nhiên rồi. Tôi thường mất thời gian để suy nghĩ. Giống tôi, Menshiki nói. Phương châm của tôi là nên nghỉ 3 lần hơn là 2 lần. Nếu có thời gian thì nghỉ hẳn 4 lần. Cậu cứ thong thả. Tài xế mở cửa sau xe và đợi tôi. Tôi leo lên xe. Chắc chắn chỉ huy đội kỵ sĩ cũng lên xe cùng tôi nhưng tôi không thấy ông ta đâu. Chiếc xe đi lên con đường dốc trải nhựa, lăn bánh qua cánh cổng đang mở rồi từ từ đi xuống núi. Khi ngôi biệt thự trắng khuất khỏi tầm mắt, tôi bỗng thấy những gì vừa xảy ra tối nay giống như một giấc mơ. Tôi dần không còn nhận ra ranh giới giữa bình thường và bất thường, giữa hiện thực và phi hiện thực nữa. Những gì nhìn thấy là thực. Chỉ huy đội kỵ sĩ thì thầm bên tai. Chỉ cần mở mắt và nhìn thôi. Để sau hãy phán xét. Kể cả mở mắt thì vẫn có nhiều thứ không nhìn thấy, tôi thầm nghĩ. Tôi cứ tưởng mình chỉ nghĩ nhưng thực ra đã thốt ra lời. Vì tay tài xế khẽ liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Tôi nhắm mắt, ngã người ra sau. Giá mà việc nào cũng có thể hoãn phán xét đến mãi mãi thì tuyệt biết bao. Gần 10 giờ thì tôi về tới nhà. Tôi đánh răng, thay đồ rồi lên giường đi ngủ. Lẽ dĩ nhiên là tôi mơ thấy đủ thứ. Tất cả đều kỳ lạ và đáng sợ. Vô số lá cờ của Đức Quốc xã bay phần phật trên đường phố Vienna, con tàu chuẩn bị rời cảng Bremen, dàn kèn đồng trên cầu cảng, căn phòng bí mật của bá tước râu xanh, Menshiki chơi đàn dương cầm.